Chương 29, nuốt xuống. Quá muộn, ai bảo ngươi như thế không biết tự lượng sức mình, vợ y ma cùng thuộc về ta thánh thú ký kết linh sủng khế ước. Ha ha, hiện tại ngươi khế huyết châu còn không có triệt để cùng thân thể dung hợp, ta chỉ cần đào ra ngươi khế huyết châu ăn hết, thánh thú như thường là thuộc về ta Lâm Tư Đồng liều mạng muốn dễ dũi chạy trốn, thế nhưng là tứ chi của nàng rất nhanh bị nhân cố định trụ. Sau một khắc, trên bụng truyền đến bén nhọn kịch liệt đau nhức, để Lâm Tư Đồng nhịn không được phát ra thê lương bi thảm. Thế nhưng là, Cung Thiên Tuyết cùng thủ hạ của hắn hoàn toàn bất vi sở động, Cung Thiên Tuyết tay thậm chí tại Lâm Tư Đồng trong đan điền một trận tìm kiếm, phát ra kinh khủng tạng phủ khuấy động thanh âm. Lâm Tư Đồng kêu thảm càng ngày càng yếu, liên bờ môi đều trở nên xanh đen, ánh mắt tăng dã, rất hiển nhiên sắp không được. Rốt cục, Cung Thiên Tuyết tìm được khế huyết châu, không khỏi cười ha ha. Ngay trước mặt Lâm Tư Đồng, đem khế huyết châu nuốt xuống. Quả nhiên, khế huyết châu tại trong cơ thể nàng tăng ra, nàng cảm nhận được mình cùng thánh thú trứng khế ước liên hệ, trên tay thánh thú trứng QNZ phát ra thanh âm ca ca. Công chúa, quá tốt rồi, thánh thú liền muốn xuất thế chúc mừng công chúa, sắp trở thành diễn vũ đại lục ở bên trên có được thánh thú khế ước sủng vật đệ nhất nhân. Cung Thiên Tuyết cẩn thận đem thánh thú trứng để dưới đất. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng sáng màu đỏ nhạt hoa văn, còn có chậm rãi lộ ra từng đầu giống mạng nhện khe hở vo chư nở dê. Thể nội cùng một thời gian bắt đầu phun trào cường đại huyền khí, Cung Thiên Tuyết trên mặt lộ ra điên cuồng mà kích động quan mang. Đúng lúc này, đột nhiên, bên cạnh bùi cỏ giật giật. Cung Thiên Tuyết bọn người giật nảy mình, cho là có nhân nghe được động tĩnh tới cướp đoạt thánh thú trứng. Nhưng vừa quay đầu, lại phát hiện một con mập phì tuyết trắng con thỏ từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, loạn trà loạn choạng mà đi tới thánh thú trứng trước mặt. Cung Thiên Tuyết bọn người nhẹ nhàng thở ra. Một con thỏ, không có nhân sẽ đặt tại trong mắt. Bọn hắn thậm chí liên sát đều chẳng muốn giết. Mà trên đất thánh thú trứng, khe hở càng lúc càng lớn, khe hở bên trong ẩn ẩn có kim sắc quang mang xuất hiện. Ngao ngao ngao ô mơ hồ còn có thể nghe được thánh thú trứng bên trong phát ra thuộc về thú tiếng giống. Còn có kia tràn ngập giữa thiên địa uy áp mạnh mẽ. Cung Thiên Tuyết thủ hạ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, đây chính là thánh thú sao? Áp lực thật là cường đại, đu nờ dê, liền xem như tại thiên cấp cường giả tối đỉnh trên thân, ta đều không có cảm giác qua cường đại như vậy. Uy áp công chúa có thể cùng thánh thú khế ước, từ nay về sau tại diễn vũ đại lục sẽ không còn địch thủ. Cung Thiên Tuyết đè nén thể nội ngao ngoe phun trào bàng bạc lực lượng, nóng rực ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia một chút xíu vỡ ra thánh thú trứng. Nhanh, liền kém một chút, nàng liền sẽ trở thành độc nhất vô nhị thánh thú chủ nhân. Từ nay về sau, đột phá diễn vũ đại lục, phi thăng lên giới, sẽ không còn là mộng nghĩ. Nhưng mà, ngay tại thánh thú trứng vo chư nở dê muốn triệt để vỡ ra tới thời điểm. Ngồi xổm ở một bên đần độn con thỏ đột nhiên hé miệng, ngao ô một tiếng, đem sắp nở thánh thú trứng. Liên đối lấy vo chư nở dê cùng bên trong thánh thú, cùng một chỗ nuốt xuống. Đem thánh thú trứng nuốt xuống đứng ở một bên trông mong chờ lấy Cung Thiên Tuyết cùng nàng thị vệ hóa đá. Liên nguyên bản đã dần dần mất đi sức sống Lâm Tư Đồng, thấy cảnh này, trong mắt cũng không nhịn được tỏa ra hào quang. Xuất sinh Cung Thiên Tuyết bỗng nhiên kịp phản ứng, thét chói tai vang lên một bà nhấc lên kia con thỏ, một cái bóp lấy cổ của nó, mau đưa ta thánh thú trứng phun ra tấu chương xong.